huyết tộc Alpha thân vương ngài là của em. Chương 94, ghen lồng lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muốn xem bạn trai của cậu lâu rồi, tối nay nhất định phải giới thiệu cho tôi đấy. Vika không có nhận ra cậu khác thường mà lập tức nói. Nhìn là biết hắn đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu rồi nhưng không có nói ra. Kỳ Dụ hơi cười, đặng nói. Nếu như có cơ hội, lời này của cậu rất nhỏ, Vika đang hưng phấn không có nghe thấy. Nhưng cho dù có nghe thấy thì hắn cũng không ngại, bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần hắn vẫn luôn ở cạnh Kỳ Dụ, kiểu gì hắn cũng sẽ gặp được người thôi. Kỳ Dụ thấy hắn không hỏi gì nữa thì cũng chuyên tâm giặt đồ. Trong lòng cậu nhớ lại những lời Martell đã nói lúc sáng, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh không có dối dám nữa. Tại sao cậu lại phản ứng lớn như vậy chứ? Ngài ấy cũng không có làm chuyện gì phạm pháp. Ừ thì ngài ấy cũng không phải bình thường, nhưng mà người ta đâu có biết. Người cậu yêu đương nhiên phải cho cả thế giới biết. Được rồi đi, Kỳ Dụ nhận mệnh, cũng lắm cậu ra nhiều thêm chút sức bảo vệ ngài ấy khỏi những con sói đói thấy thịt là sáng mắt kia, không để bọn họ lại gần ngài ấy là được. Cứ như vậy, Kỳ Dụ ôm tâm lý chuẩn bị chiến đấu với 3.000 kẻ địch chuẩn bị sẵn sàng lên đường tiến về nơi tổ chức bữa tiệc tối nay cùng Rika và Francie vẫn đúng giờ đến để đi cùng cậu. Nhưng đợi cậu nhìn thấy người đàn ông kia ngồi trên ghế lớn riêng biệt một mình ở một góc trong ánh sáng mập mờ của hội sở, lại bị bao nhiêu người dùng cặp mắt sói đói nhìn chằm chằm, con thỏ nhỏ Kỳ Dụ vẫn là xù lông rồi. Hôm nay Lan Đáp Thân Vương ra đường rất chú trọng chỉn chu bản thân, dù không làm gì thì hắn vẫn đủ thu hút ánh mắt của người khác rồi. Cứ thế một mình chiếm cứ một góc còn tỏa sáng đến chói mắt như cái bóng đèn. Trên người hắn mặc một bộ đồ vest phong cách Âu cổ màu đỏ đen đầy tà mị, chân mang giày da sáng bóng, tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ, tóc vuốt ngược ra sau để lộ cái trán trơn bóng. Tấm lưng thẳng tắp lại pha chút biếng nhác ngồi trên ghế vua bằng lông gấu đen. Đôi chân dài tùy ý thả trên sàn lại khiến cho bao nhiêu người không thể rời được mắt. Mặc cho trên mặt hắn còn đang đeo một tấm mặt nạ che đi nữa trên khuôn mặt, nhưng như vậy lại chỉ càng khiến hắn thêm thu hút ánh mắt của người khác. Lúc này hắn đang chống tay, ánh mắt hờ hững vô định nhìn về phía cửa ra vào của hội sở. Lúc nhìn thấy cậu thì ánh mắt dừng lại rồi không di chuyển nữa. Khóe môi còn khẽ nhếch lên, không ngoại lệ là rước lấy một đống tiếng hú hét đầy đè nén của đám người xung quanh. Kỳ Dụ trông chỉ càng ngứa răng muốn đem người đàn ông kia cho che lại kín cần mới chịu. Máu ghen đã bốc lên tận trời rồi mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thật là làm khó cậu. Mặc dù trong mắt người khác thì họ chỉ thấy hắn nhìn đến chỗ đó, bởi vì nơi cửa ra vào có rất nhiều người, làm sao xác định được hắn đang nhìn ai đâu nên mới không có người biết hắn là đang nhìn cậu. Kỳ Dụ cùng người đàn ông tầm mắt đụng vào nhau, mặc dù thấy hắn không có bỏ qua mình nhưng cậu vẫn không nhịn được chề môi. Lúc này xung quanh hắn vẫn chưa có ai dám lại gần, nhưng không đại biểu một lúc nữa sẽ không có người không nhịn được chạy tới. Cậu không thể để chuyện này xảy ra được. Người này cũng thật là, tới sớm như vậy để làm gì chứ? Còn bày ra dáng vẻ đẹp mắt như vậy làm gì à? Tức chết cậu rồi, Vani anh muốn đi đâu? Ai biết cậu vừa nhấc chân lên cánh tay đã bị nắm lấy. Bên tai còn âm vang âm thanh hỏi dồn của cậu em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động vừa rồi của Francie gần như là bản năng, hắn chỉ nghĩ làm tốt yêu cầu của mẹ là trông coi Kỳ Dụ cho tốt. Cũng không phải là sợ cậu gây chuyện, chỉ là họ cho rằng cậu không quen với những bữa tiệc như thế này, còn không quen biết ai, sợ cậu ăn thiệt thòi thôi. Nhưng cậu chẳng có ngờ đâu người anh họ hôm nay ăn mặc đẹp trai lãnh khốc lại quyến rũ mỹ nhân chẳng kém ai, sau khi bị hắn hỏi thì đối với hắn thản nhiên thả ra một câu. Đi tìm anh dễ cho cậu. Rồi đi thẳng đến cái chỗ mà chẳng ai dám đến kia đâu chứ. Bản lĩnh gây sự chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu chàng chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm bóng lưng của anh họ mình. Kỳ Dụ hôm nay mặc một bộ vest phục màu đen viền tím cực kỳ lãng tử đa tình. Những đường viền kia cứ như có sự sống, uốn lượn dọc theo đường nét của thân thể khiến chỗ nên vành thì càng lộ rõ hơn, chỗ nên nhỏ thì khiến người chỉ hận không thể đem nó nắm lấy. Thiết kế ôm sát người kia mang đến sự quyến rũ chết người cho Kỳ Dụ. Nếu không phải hôm nay có một tên môn thần chấn cửa ở đây thì cậu đảm bảo sẽ là một trong những người nổi bật nhất. Đến khi bên tai Francie vang lên tiếng suýt xoa cùng hút khí của người xung quanh thì cậu chàng mới kịp hoàn hồn, nhưng lại chỉ để nhìn thấy cái hình ảnh mà khiến mình còn chấn kinh hơn. Này này, anh ấy đang làm gì vậy? Cậu chàng ngốc lăng đưa tay kéo kéo tay áo người bên cạnh ngu ngơ hỏi. Rất có bộ dáng không thể chấp nhận được hiện thực khiến người bất lực. Cách chương.